Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Ai? Quân hải chiến. Phi không băng hải tặc thuyền hải tặc mật tê dại đem é âm gió Đức Hào bao quanh vây ở trung ương. Như xích sắt hoành thuyền, đem chung quanh một mảnh cơ hồ hợp thành đất băng. Đến hàng vạn mà tính phi không băng hải tặc từ bốn phương tám hướng sông giết đi lên. É âm gió Đức Hào bên trên hải tặc cũng không cam chịu yếu thế trùng sát mà đi. Song phe nhân mã lập tức đánh giáp lá cà, chém giết không ngừng, to rõ tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm bao phủ cả phiến hải vực. Tại lúc ngừng bắt đầu gió lớn bên trong, chuyển hướng càng xa bầu trời, huyết hoa tung bay, cùng từng ly từng tí dần dần rơi xuống nước mưa hỗn ở cùng nhau. Huyết thủy giao hòa, nhỏ trên boong thuyền, nước bắn hình thù kỳ quái, lại bị chém ngã xuống đất hải tặc kia rộng bàng phía sau ngăn chặn. Không còn có thể gặp. Cái này là sinh tử chi chiến. Tại đối phương áp chế tính binh lực phía dưới, Roger băng hải tặc tất cả mọi người không có chút do dự nào cùng nương tay. Rút kiếm liền chạm, giơ tay chém xuống, thanh ra tiến lên đường tới. Bắc Ghi đầu tiên là bị mấy vị hải tặc cuốn lấy. Đại đa số phi không băng hải tặc nguyên lai tưởng rằng cái này vẻn vẹn chỉ có 14-15 tuổi cái mũi đỏ ra hỏa chỉ là cái phổ thông tiểu nhân vật. Cũng không để ở trong lòng. Nhưng ở Bắc Ghi đơn đả độc đấu giết chết mấy người về sau, mới bắt đầu bị những cái kia phi không băng hải tặc coi trọng. Càng ngày càng nhiều hải tặc hướng Bắc Ghi xông lại, muốn kết quả cái sau. Nhưng Bắc Ghi thực lực xưa đâu bằng nay. Chỉ là phổ thông hải tặc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là trong chốc lát, liền hoàn thành một đợt hoàn mỹ phản sát. Cũng bởi vậy hấp dẫn khá nhiều cừu hận giá trị. Tiểu tử kia không đơn giản. Chúng ta cùng tiến lên. Chúng ta người đông thế mạnh. Gia hỏa này chỉ là một cái non nớt tiểu quỷ mà thôi. Làm thịt hắn. Phi không băng hải tặc lập tức cũng đều hiểu trước mắt vị này là bề ngoài xấu xí nhân. Vật hung ác, mảng lớn nâng đao chém giết tới. Bắc Ghi nhanh chóng vòng thủ tứ phương một vòng, đồng thời đem mang theo người chỉ thủ ném trên mặt đất. Hai tay xoay chuyển, lấy sinh mệnh quy hoàn tích lũy tích lực lượng tại phần bụng. Tại hải tặc nhóm chém giết tới trong nháy mắt, Bắc Ghi bám vào bá khí toàn thân chia ra thành mười mấy khối. Tựa như tia chớp kích xạ mà đến, trong không khí nổi lên tiếng gió bén nhọn. Bong tàu bên trên hắc quang chớp loạn, vô cùng có quy luật cùng tiết tấu địa bàn bay xoáy múa. Hoặc là súng ngón tay hoặc là lam cước, tại đánh trúng hải tặc một khắc này, sáng lên một đám chói mắt huyết hoa. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, như là cắt mạch từng mảnh thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Tiếng ngã xuống đất cùng tiếng kêu rên liên tiếp, Bắc Ghi toàn lực điều khiển thân thể của mình mỗi một cái bộ vị. Lấy kiến văn sắc Haki bắt giữ địch nhân hành động tung tích. Dùng võ giả sắc bá khí tăng đại lực lượng. Hợp lý lợi dụng mỗi một phần bá khí cùng thể lực đến đánh bại địch nhân. Tại địch nhiều ta ít tình huống dưới, chỉ có tận lực tiêu diệt địch nhân sinh lực quân, cuối cùng mới có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Huống chi bây giờ chiến đấu cũng là để cho mình đột phá cực hạn rèn luyện. Chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể tiếp tục đạt được trưởng thành, để thực lực của mình đăng phong tạo cực. Tại bong tàu bị thanh không một vòng, cũng tỏ khắp ra một đạo thật mỏng, cùng nước mưa hỗn cùng một chỗ huyết vụ về sau. Bong tàu bên trên không biết từ chỗ nào bài tiết ra cấp độ cảm giác rõ ràng vũng bùn. Đột nhiên phản trọng lực bắn lên tại không trung, hướng Bắc Ghi thân thể khối vụn đánh tới, như muốn phân tầng gắt gao bao lấy. Bắc Ghi nghiễm nhiên đã nhận ra nguy cơ, như viên đạn bắn thủng ngăn tại ngay phía trước vũng bùn tường. Toàn thân khối vụn trở về một thể, chỉ gặp bong tàu bên trên vũng bùn cũng tụ tập một khối. Nổi lên hướng bên trên bốc lên, như tố lên pho tượng chậm rãi hợp thành hình thành người. Là hệ lô gia vũng bùn trái cây năng lực giả. Vũng bùn người vừa mới hội tụ thành hình người. Liền từ trong tay tạo thành một thanh vũng bùn kiếm. Trên thân kiếm thuận rơi hạ từng khối đậm đặc bùn nhão. Hắn dậm chân tiến lên, trong lúc đó hướng Bắc Ghi chạy như bay đến, trong tay vũng bùn kiếm vung lên, lưỡi dao bọc lấy vô số bùn nhão bình vung mà đến. Trên không trung lưu lại từng đạo màu nâu quỹ tích, Bắc Ghi né tránh vũng bùn kiếm, lại bị trên thân kiếm bắn ra tới vũng bùn tung tóe đến trên bờ vai. Kia vũng bùn giống như là có sinh mệnh, tại Bắc Ghi trên bờ vai nhúc nhích, trong điện quang hỏa thạch mở rộng ra, bao trùm ở toàn bộ đầu vai. Lập tức Bắc Ghi cảm thấy toàn bộ vai phải bằng có một loại bành trướng cảm giác, tựa như là tràn đầy khí cầu, muốn nổ bể ra đến. Hắn bỗng nhiên giật mình, lập tức lợi dụng chia 5 x 7 năng lực đem đầu vai bùn nhão phân liệt, như đá phấn rì rào rơi xuống. Ta vũng bùn trái cây cũng sớm đã thức tỉnh, vũng bùn sẽ vô khổng bất nhập tiến vào thân thể của ngươi, đưa ngươi toàn thân lỗ chân lông ngăn chặn. Ngươi càng thêm vận động, thể nội áp lực cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, sẽ còn để ngươi máu trong cơ thể cung cấp dưỡng không đủ. Trận chiến đấu này, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng phí sức. Vũng bùn người một bên cười ha ha, một bên hướng phía Bắc Ghi từng bước ép sát. Điêu trùng tiểu kỹ, Bắc Ghi lạnh hừ một tiếng, cũng không dám khinh thường, đem tung tóe đến trên người vũng bùn phân liệt vỡ nát. Chống cự vũng bùn xâm lấn, hắn cũng thử qua đem đối phương cái kia thanh vũng bùn kiếm phân liệt, ngăn cản công kích của đối phương, mà hậu quả như vậy sẽ chỉ làm càng nhiều vũng bùn bổ nhào vào trên người mình. Còn nếu là để thân thể của mình phân liệt ra đến, đối phương cỗ kia có thập phần cường đại, gián tính vũng bùn ngược lại càng thêm dễ dàng để cho mình lâm vào khốn cảnh. Không chỉ có như thế, cái này vũng bùn người đối trái cây năng lực khai phát có thể để hắn trên người lưu động lấy vũng bùn bao trùm thành áo giáp, ngăn cản công kích. Loại này vũng bùn mật độ khoa trương vô cùng, bó lớn ngưng tụ thành một đoàn, liền có thể công, lại có thể thủ, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Cho dù là Bắc Ghi, cũng cảm nhận được khó giải quyết. Chia 5 x 7, mở rộng hợp, Bắc Ghi lui lại tránh đi mấy mét, co lại bàn tay, hướng phía trước vung đi. Một đạo vô hình vô sắc lực lượng lan tràn ra ngoài, trực kích vũng bùn người. Cái này vũng bùn người kiến văn sắc Haki không yếu, có thể cảm giác trong không khí một tia biến hóa vi diệu. Mặc dù không biết Bắc Ghi sử xuất chính là thủ đoạn gì, nhưng cảnh giác đem thân thể của mình nguyên tố hóa, hiện lên lưu động trạng thái. Ngược lại dạng này, lại chính giữa Bắc Ghi ý muốn. Thân thể của hắn những người lưu động kia vũng bùn ngược lại vỡ vụn phân liệt ra, từng khối hướng bốn phía tung tóe đi, trống rỗng còn lại đầu bình yên vô sự. Đây là hắn không có nguyên tố hóa thân thể bộ vị. Chỉ gặp Bắc Ghi đột nhiên xuất hiện ở vũng bùn mặt người trước, co lên đầu gối, đạn chân một đá, vũng bùn người con người bỗng nhiên co lại như lỗ kim. Cả cái đầu trong nháy mắt bị đá bay ra bong tàu. Bong tàu bên trên vô số vũng bùn giống như nhận lấy to lớn lực hút, hướng vũng bùn đầu người bay đi. Một bên bay một bên một lần nữa tạo thành thân thể của hắn. Vũng bùn người bay trên không trung không cách nào dừng lại. Phù phù một tiếng thẳng tắp đã rơi vào trầm bổng chập trùng trong nước biển. Vội vàng có hải tặc nhảy vào trong biển cứu hắn đi. Chính giờ phút này, Bắc Ghi đột nhiên dự liệu được chưa từng có nguy hiểm. Toàn bộ thân thể phân tán, tan tác như ong vỡ tổ hướng bốn phương tám hướng tách ra đi. Không dám có một chút chậm trễ, chỉ độn tia sáng, chỉ gặp có người lấy đặc biệt thủ thế duỗi ra ngón tay, tản mát ra một đạo côi trùng sáng màu tím, không có trúng đích Bắc Ghi, nhưng lại đem Bắc Ghi sau lưng người kia định ngay tại chỗ. Bắc Ghi thân thể rơi ở một bên, hướng kia bị đông lại người thoáng nhìn, liền biết chuyện gì xảy ra, lại là một vị trái ác quỷ năng lực giả. Mà lại cũng là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua trái ác quỷ. Chỉ bất quá trước mắt cái này chậm chạp người hẳn là càng thêm lợi hại. Cái này chậm chạp người là tộc chân dài, trống trơn là chân, liền không sai biệt lắm có Bắc Ghi cái đầu lớn nhỏ. Hắn thị uy 10 phần đá mấy cước, trong không khí truyền ra lốp bốp như pháo tiếng xé gió. Ngay sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại Bắc Ghi ngây người một nháy mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tính dễ nổ 10 phần chân dài hướng phía Bắc Ghi mặt đá tới. Bắc Ghi vội vã đem đầu hướng xuống co rụt lại. Lập tức sau lưng 10 mét bên ngoài buồng nhỏ trên tàu tường gỗ bị tạo nên kình phong đá nát thành. Mấy chục phiến tấm ván gỗ mảnh gỗ vụn, cơ hồ không có dừng lại. Hắn mượn phục xuống lực lượng, nhấc chân đá hướng chậm chạp người độc lập đứng thẳng một chân. Ý đồ để đối với thủ hạ bàn mất ổn ngã xuống đất. Lại tiến hành đòn công kích chí mạng. Bất quá chậm chạp chân người tiếp theo đạp. Hai chân cách mặt đất vọt lên. Để Bắc Ghi rơi xuống cái không. Hắn nghiêng thân thể. Hai cái chân trên không trung hóa thành vô số tàn ảnh. Như gách cô kình mưa đá kích Bắc Ghi ngực. Chậm chạp người không chỉ có công kích lăng lệ. Mà lại trên chân còn kèm theo vũ trang sắc bá khí. Bắc Ghi toàn lực chống đỡ. Thể nội vẫn như cũ khí huyết sôi trào. Cái này hải tặc lực lượng tuyệt đối còn muốn tại đoạn thời gian trước đụng phải Kizaru phía trên. Chỉ sợ vẫn là phi không băng hải tặc cao cấp bậc cán bộ. Mình đã tại dùng chia 5 xẻ 7 năng lực đang tiêu hao đối phương bá khí. Nhưng trong thời gian ngắn cũng vô pháp bức không. Chậm chạp người hai chân lực lượng không ngừng. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Gặp thời cơ đã đến. Trong tay làm ra đặc biệt thủ thế. Hướng Bắc Ghi phóng thích côi tử sắc chậm chạp sóng ánh sáng. Bắc Ghi thấy thế không ổn. Chỉ có thể mượn đối phương đá kích lực lượng. Hướng ra ngoài bay ra. Tránh né chậm chạp sóng ánh sáng. Nếu là không cách nào phản kháng bị đánh bên trên 30 giây. Lấy ra hỏa này chiến lực. Tuyệt đối có thể đem mình đánh thành trọng thương. Chậm chạp người vô cùng tốt động địa đá lấy chân. Bị đá phong thanh lên lên. Hắn tựa hồ rất thích loại cảm giác này. Nhìn lên trước mặt ngừng lại thân hình Bắc Ghi nói nói. Ngươi cái này cái mũi đỏ tiểu tử thế mà hai lần tránh thoát ta chậm chạp sóng ánh sáng. Xem ra ngươi hẳn phải biết ta trái ác quỷ năng lực. Chậm chạp tia sáng a, Bắc Ghi trong lòng. Lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu cấp tốc ngắm nhìn xám mai bầu trời. Lại cúi đầu liếc mắt bong tàu bên trên góp nhặt vũng nước. Đi chết đi, đi chết đi. Chậm chạp người thần sắc cuồng nhiệt lần nữa lao đến. Trên chân sức mạnh đáng sợ để hắn mỗi một kích đều như hối hả hành xử đầu tàu va chạm mà tới. Bắc Ghi lại chiến lại đi. Vừa đi vừa về du tẩu. Cùng chậm chạp người từ bong tàu cái này một đầu đánh tới kia một đầu. Chậm chạp người đánh lâu không xong. Càng phát ra sốt ruột. Gặp Bắc Ghi không cẩn thận lộ ra sơ hở. Quả quyết sử dụng chỉ độn tia sáng. Bắc Ghi khóe miệng có chút dương lên. Nhấc chân bỗng nhiên trên mặt đất đột nhiên chấn động. Đem bong tàu bên trên một khối to lớn vũng nước tạo nên. Hình thành một đạo mỏng manh màn nước. Ngăn tại cái kia đạo chậm chạp tia sáng phía trước. Chậm chạp tia sáng xuyên thấu qua màn nước xuất tại Bắc Ghi trên thân thể. Nhưng bởi vì phản xạ quan hệ. Một phần trong đó sóng ánh sáng về xuất tại xử trí không kịp đề phòng chậm chạp trên thân người. Song phương tính cả lấy ngừng trên không trung giọt nước. Trong nháy mắt này như ngừng lại tại chỗ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt. Không nhúc nhích. Bất quá. Lại có hai con huyền không cánh tay bay lên mà ra. Cái này hai con hai tay cấp tốc bay đến không cách nào phản kháng chậm chạp thân người trước. Một quyền tiếp lấy một quyền. Hung hăng oanh ở người phía sau trên thân. Dòng dã đập nện 30 giây. Bắc Ghi rốt cục giải khai chậm chạp tia sáng năng lực. Hướng về sau lảo đảo lui một bước. Mà chậm chạp nhân khẩu nôn máu tươi như đạn pháo bay ra ngoài. Trong vòng 30 giây tất cả đập nện lực lượng toàn bộ bộc phát. Ngực của hắn xương cơ hồ đều bị đánh gãy gần 10 cái. Bắc Ghi cánh tay một lần nữa tổ hợp. Lắc lắc run lên nắm đấm. Dùng sức nhảy lên, bay đến một cái khác chiếc còn đang kịch liệt giao chiến trên thuyền hải tặc. Roger băng hải tặc mặc dù từng cái dũng mãnh thiện chiến. Nhưng cùng phi không băng hải tặc binh lực cách xa quá lớn. Chất lượng ưu đẳng lại không đủ để đi cải biến số lượng thế yếu. Trong cuộc chiến tranh này, Roger băng hải tặc một cái tiếp theo một cái bị đánh bại. Chính gặp phải trước nay chưa từng có khốn cảnh. mà bác ghi bên cạnh lại xuất hiện mấy cái phi không băng hải tặc cao cấp bậc cán bộ. Toàn lực vây quét, muốn đưa hắn tử địa. Bác ghi áp lực to lớn, một bên phòng thủ mấy người công kích, vừa cảm thụ thời khắc sinh tử cái chủng loại kia đột phá lực lượng. Tại tâm linh, trên thân thể, toàn lực đi hấp thu chiến đấu mang tới kinh nghiệm. Trên người hắn bá khí đã sớm tại trận này trận trong quyết đấu tiêu hao sạch sẽ. Tại trận này dùng ít địch nhiều chiến đấu bên trong hoàn toàn chính là dựa vào mình lực lượng của thân thể cùng trái ác quỷ năng lực kiên trì rất chống đỡ xuống tới. Hắn biết đây là một trận tuyệt khó khăn tu hành, nhưng cũng muốn mượn trận này tu hành, đột phá hiện trạng của mình, trở nên càng thêm cường đại. Tại liên miên nước mưa cùng thoải mái, mưa như chút nước mà xuống nước biển xen lẫn dưới, bác ghi toàn thân bốc lên lạnh, xối không còn hình dáng, chỉ cảm thấy thân thể trở nên càng ngày càng mỏi mệt. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Tại cùng mấy tên phi không băng hải tặc cán bộ trong lúc giao thủ, lộ ra sơ hở cũng càng lúc càng lớn, bị tổn thương cũng càng thêm nghiêm trọng. Yêu yêu đọc sách, nhưng giờ phút này trong đầu của hắn vẫn không khỏi nhớ tới trận kia cuộc chiến thượng đỉnh tình cảnh. Tại Marineford lúc dâu trắng hăng hái, loại kia sức mạnh đáng sợ ngay cả không gian đều có thể chấn vỡ, cuốn lên lên đáng sợ vô cùng lực lượng, chấn vỡ không gian à. Bác ghi loáng thoáng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này một từ duỗi ra, liền khó có thể át chế tại trong đầu hắn nổ bể ra tới. Đúng, chấn vỡ không gian lực lượng. Dâu trắng đã có thể làm được, như vậy ta cũng hẳn là có thể. Bác ghi trong lúc đó mừng rỡ như điên. Trên thân hình như có một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận bộc phát, không ngừng đón đỡ lấy công kích của địch nhân, lại không ngừng xuất lực, phát lực, đem chia năm xẻ bảy chi lực vận dụng tại không gian, không khí, hết thảy vô hình vật chất. Hắn đang liều mạng đối kháng, cũng đang liều mạng lấy nhờ vào đó mà luyện mình trái ác quỷ lực lượng. Hắn cảm thấy, cái này nhất định là có thể được. Bầu trời chỉ một thoáng lúc sáng lúc tối, kinh lôi trống rỗng chợt vang, phong thanh tiếng mưa rơi hỗn hợp. Sóng biển sóng cả mãnh liệt, biển cả tạo thành từng đạo tươi sáng cấp độ, phảng phất từng đầu to lớn dây lưng chồng chất giao thoa ở cùng nhau. To lớn phong bạo như ở chân trời bốc lên cự long, trong khoảnh khắc lượn vòng lấy to lớn cái bóng cuốn tới, đem một chiếc thuyền hải tặc đổ nhào tại mặt biển, lại là nhất cổ tác khí, liên tiếp lật tung lấy trên biển thuyền hãm, tựa như là không dành thế sự tiểu hài, nhẹ nhõm mà thô lỗ nghiền chết dưới chân con kiến. Trận này đáng sợ đến cực hạn, gió bão không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Tại hải tặc nhóm sợ hãi thần sắc chi bên trong gây sóng gió, gầm thét, mọi người nhất thời vô tâm ham chiến. Bác ghi chỗ đứng lấy thuyền hải tặc bị ngạnh sinh sinh bị sóng biển gãy phân thành hai đoạn, chính đang giải thể. Hắn không dám do dự, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại từng chiếc thuyền hải tặc, nhờ vào đó làm ván nhảy, nhìn lên trước mặt càng ngày càng gần e âm gió Đức Hào, nhảy lên thật cao, download đọc miễn phí khí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.